Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chỉ dẫn, ầm ầm, hàng thần tháp tầng 2, trong rừng rậm, mặt đất đột nhiên nổ tung, Dịch Vân từ trong hạp cốc sông lên lao đến, thời gian cấp bách, hắn không biết Lâm Tâm Đồng hiện tại thế nào, nghe Bạch Y nữ tử trong lời nói ý tứ, Lâm Tâm Đồng tình huống chỉ sợ rất không xong. Cực hàn băng nguyên, nghe chính là âm khí, hàn khí cực thịnh chi địa, mà Lâm Tâm Đồng trời sinh âm mạch, trong cơ thể âm khí vốn là trọng, thậm chí trọng đến muốn thôn phệ Lâm Tâm Đồng sinh mệnh lực tình trạng. Dịch Vân còn nhớ rõ, lúc trước cùng Lâm Tâm Đồng ra thịt tiếp xúc lúc, đều có một loại lạnh buốt như nước cảm giác, băng nguyên, chỉ sợ là Lâm Tâm Đồng khó khăn nhất trèo chống địa phương. Một khi dẫn động trong cơ thể nàng hàn khí, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Vân toàn thân thuần dương chi khí thiêu đốt, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái cực lớn kim ô hư ảnh. Đã kim ô lược nhật thân pháp ủng hộ xuống, Dịch Vân tốc độ đạt đến cực hạn. Oanh, Dịch Vân chạy ra khỏi hàng thần tháp tầng thứ 2, tầng thứ 2 đến tầng thứ 3. Dịch Vân đã thông qua, thông suốt. Song khi Dịch Vân vọt tới tầng thứ tư thời điểm, một cái thanh y thiếu niên hư ảnh xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Bạch Y nữ tử đã ngủ say, nữ đế bí cảnh đã còn thừa năng lượng ủng hộ xuống. Như trước vận chuyển, muốn đến tầng thứ tư, muốn tuân thủ hàng thần tháp pháp tắc, nhưng mà chứng kiến thanh y thiếu niên xuất hiện, Dịch Vân nhưng là một bước đều không có dừng lại, hắn trực tiếp xông về thanh y thiếu niên. Đã kim ô lược nhật thân pháp ủng hộ xuống, Dịch Vân giống như là một viên thiêu đốt hỏa lưu tinh. Thế không thể đỡ, hà, ngươi, thanh y thiếu niên có được trí tuệ, hắn tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới, gặp được như vậy khí thế như cầu vồng thí luyện giả. Nhìn thấy chính mình về sau, một câu cũng không nhiều nói, trực tiếp ra tay công kích, nếu không phải, thanh y thiếu niên cũng không có người này mà bối rối. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, về phía trước chém ra, kiếm khí thân thể, như là từng đám cây thúy trúc, từ hắn bên cạnh thân phẫn nộ sinh lao đến, Dịch Vân căn bản không tránh không né, hắn đón một kiếm này, rút ra xích huyết hồng liên đao, đao chi đạo, chưa từng có từ trước đến nay, đang thích hợp hắn lúc này thế như trẻ che khí thế. Ánh đao vừa chuyển, mang theo Dịch Vân thuần dương chi khí. Mãnh liệt mà đến, đao đạo 32 chữ quân lâm thiên hạ, oanh, kiếm quang cùng ánh đao kích động, đáng sợ thuần dương chi khí bộc phát, đem thanh y thiếu niên kiếm khí trực tiếp cắn nát, giống như là một cái mênh mông thuần dương sông lớn, phóng tới một cái bè gỗ, thanh y thiếu niên trong nội tâm kinh hãi, thân thể của hắn nhanh chóng thối lui, trường kiếm hoành gầy, ngăn ánh đao. Nhưng mà đã thanh y thiếu niên kiếm thứ hai chém ra lúc trước. Dịch Vân sau lưng pháp tướng đồ đằng, cũng đã dương cánh lao ra. Kim ô trường minh, vạch phá trụ vũ, màu vàng đỏ hỏa diễm, điên cuồng lan tràn, đem hàng thần tháp tầng 3 đến 4 tầng bậc thang hoàn toàn nuốt hết. Từ xa nhìn lại, thiêu đốt lên hỏa diễm bậc thang tại trong hư không nguyện uốn lượn riêng. Giống như là một cái màu vàng đỏ hỏa diễm trường long. Đây là Dịch Vân thuần dương chi thể viên mãn về sau. Kim ô pháp tướng đồ đằng một kích chi uy, cầm kiếm thiếu niên thanh sam nhuốm máu, đã vừa rồi trong nháy mắt, đào khí cùng thuần dương chi lực đã quán xuyên hắn năng lượng thái thân thể. Mà Dịch Vân thân thể, cũng cùng ánh đao hòa làm một thể, xuyên qua thiếu niên áo xanh, lúc này. Dịch Vân đạp trên hừng hực hỏa diễm thiêu đốt dài bậc thang. Thẳng đến hàng thần tháp 4 tầng mà đi. Nhìn xem Dịch Vân bóng lưng, thiếu niên áo xanh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động hóa thành lưu quang tiêu tán. Một lần nữa trở về tại hàng thần tháp. Lúc này, Dịch Vân đã xông vào hàng thần tháp tầng thứ tư. Cánh cổng ánh sáng xoay tròn. Dịch Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt vào, vừa vào cánh cổng ánh sáng. Dịch Vân lập tức cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn khí cuốn tới. Cỗ hàn khí kia, như là lăng lệ ác liệt kiếm khí giống nhau thiết cắt mà đến. Thẳng vào cốt tủy, Dịch Vân thân thể một cái giật mình. Hắn theo bản năng lùi về phía sau một bước, lập tức vận chuyển trong cơ thể thuần dương chi khí. Hồ thuần dương chi khí từ trong đan điền dâng lên lao đến. Dịch Vân thân thể giấy lên thuần dương hỏa diêm ni thuần dương chi viêm. Là trong vũ trụ tối cương liệt, tối tràn đầy hỏa diễm, mà Dịch Vân có thuần dương chi thể, càng là có thể đem thuần dương hỏa diễm uy lực triển khai đến mức tận cùng. Cỗ khí tức này, đúng là khí lạnh vô cùng khắc tinh. Rất nhiều băng tuyết, tại ở gần Dịch Vân một xích phạm vi, liền hòa tan bốc hơi mất. Dịch Vân trên người bao phủ hàn khí thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cảm giác thân thể ấm ấm áp áp đấy. Dịch Vân dương mắt, nhìn về phía cái mảnh này vô biên vô hạn băng tuyết thế giới. Tại đây băng nguyên lên, vô số vụn băng bị hàn phong xoáy lên, trên không trung giao kích, thanh âm như đào khắc thủy tinh, bén nhọn chói tai, mịt mờ băng nguyên, Dịch Vân không biết hướng phương hướng nào tiến lên. Hắn mặc dù có tử tinh năng lượng tầm mắt, có thể dùng tìm đến tìm lâm tâm đồng, nhưng mà năng lượng tầm mắt khoảng cách có cực hạn. Muốn tìm tòi lớn như vậy một mảnh băng nguyên, căn bản không thực tế. Dịch Vân chỉ có thể đánh giá chắc, dưới tình huống bình thường, lâm tâm đồng từ cửa vào ở trong đi ra, đối mặt cái mảnh này băng nguyên, nàng chọn đối diện cửa vào phản phương hướng đi ngang qua băng nguyên. Đây là đại đa số người lựa chọn chọn phương hướng, chính mình dọc theo cái phương hướng này, cuối cùng có thể hay không tìm được lâm tâm đồng. Vẫn còn muốn xem vận khí. Nghĩ tới đây, Dịch Vân một trái tim có chút trầm xuống. Dù sao băng nguyên quá lớn, một khi xuất hiện một điểm phương hướng độ lệch, đều có thể tìm không thấy lâm tâm đồng. Nói như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Vân cắn răng, nhìn chuẩn một cái phương hướng, đang muốn chạy nhập băng nguyên thời điểm. Trong lúc đó, trong đầu của hắn nhiều hơn nhất đạo thần niệm mani. Dịch Vân bước chân ngừng lại một trận, hắn nhìn đến băng nguyên phía trên ánh mặt trời bỏ ra đã vài chỗ phản xạ ra nhàn nhạt ngân quang, những ngân quang này liền đứng lên kéo dài hướng phương xa như là nhất đạo quỹ tích, đã băng nguyên trên lóe lên rồi biến mất. Đạo này quỹ tích cùng Dịch Vân vừa định tiến lên phương hướng xấp xỉ, nhưng lại hơi có độ lệch. Hà, Dịch Vân trong nội tâm khẽ giật mình, này ngân mang, là cho phương hướng của mình chỉ dẫn. Dịch Vân lập tức nghĩ đến, đây là bài thi nữ từ gây nên, nàng đang ngủ say lúc trước, cũng đã hàng thần tháp 4 tầng để lại một cái tiểu cấm chế. Chỉ cần mình bước vào hàng thần tháp 4 tầng, cái này cấm chế cũng sẽ bị khởi động, kể từ đó, chính mình cũng tìm được chuẩn xác nhất phương hướng chỉ dẫn. Nghĩ tới đây, Dịch Vân ý thức được, đã tất cả thí luyện giả ở bên trong, bạch y nữ tử đối với lâm tâm đồng có lẽ cực kỳ trọng thị. Điều này có lẽ bởi vì lâm tâm đồng trời sinh âm mạch. Tại thiên nguyên giới võ giả xem ra, trời sinh âm mạch là một loại nguyền rùa, thế nhưng là đã bạch y nữ tử xem ra, trời sinh âm mạch lại chỉ sợ là tuyệt thế đại đế tiêu chí A, đã có chỉ dẫn. Dịch Vân không do dự nữa, hắn đang muốn chạy nhập băng nguyên, mà lúc này, trong đầu hắn lại lần nữa hiện lên nhất đạo thần niệm mani. Cái này cỗ thần niệm, lại để cho Dịch Vân cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng. Trong lòng của hắn rùng mình, lại mơ hồ chứng kiến, tại đây mịt mờ tuyết nguyên lên, tựa hồ có vô tận tiên huyết đã lan tràn, tiên huyết nhuộm dần rồi tầm mắt. Mà ở cái này vô biên màu đỏ bên trong, có khẽ cong huyết nguyệt từ đó thai nghén, chậm rãi bay lên, cái này tình cảnh, chẳng qua là rằng có mấy hơi thời gian, liền biến mất rồi, nhưng lại để cho Dịch Vân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Từ vừa mới bay lên huyết nguyệt bên trong, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ làm cho người ta hít thở không thông tà ác cùng giết chóc chi khí. Cẩn thận huyết nguyệt, đơn giản một câu. Truyền vào Dịch Vân trong óc, đây là bài thi nữ từ thanh âm, hiển nhiên cũng là nàng ở lại hàng thần tháp 4 tầng cấm chế. Huyết nguyệt, Dịch Vân sửng sốt một chút, vừa rồi cái kia đột nhiên tràn ngập bốn phía sát khí quá mức chân thật. thế cho nên nó lại để cho Dịch Vân hoài nghi. Cái mảnh này băng nguyên, khả năng chính là Bạch Y nữ tử cùng cái kia cái gọi là tà tộc giao thủ địa phương. Bạch Y nữ tử, chính là dùng cái kia tà tộc chân thật khí tức, để lại cuối cùng này nhất đạo cấm chế. Vì chính là đang ngủ say trước tự nói với mình, cái kia tà tộc khí tức cùng tiêu chí. Thế nhưng là, mặc dù như vậy, cũng quá mơ hồ, Dịch Vân căn bản không biết huyết nguyệt đại biểu cái gì. Cũng không biết cái kia tà tộc cuối cùng là chủng tộc gì. Bọn chúng tồn tại ở thiên nguyên giới nơi nào? Lắc đầu, Dịch Vân không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chẳng qua là âm thầm nhớ kỹ cỗ khí tức này cảm giác. Rồi sau đó, hắn dứt khoát bước chân vào băng nguyên. Tà tộc là sự tình từ nay về sau. Hơn nữa dùng thực lực của mình, sợ là rất khó đã lớn như vậy chiều bên trong phát ra nổi cái tác dụng gì. Thời điểm này, đối với chính mình mà nói, cứu Lâm Tâm Đồng mới là trọng yếu nhất. Hôm nay ta đã trên xe lửa. Cái này chương dùng nhiệt điểm đổi mới đấy. Đã ghi cho tới khi nào xong thôi, vừa vặn gặp được tạm thời đỗ xe. Không có tín hiệu, đằng sau lái xe cũng là tín hiệu đứt quãng. Khởi điểm hậu trường căn bản mở không ra. Làm nửa giờ mới truyền lên rồi. Ta còn muốn buổi tối 2-3 điểm mới có thể về đến nhà. Xin không cần chờ càng. Thật có lỗi, chưa xong còn tiếp. Phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.yêuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng ngày không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới Orai Research. Hết chương.